Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, Độc Tư Tế, chương 574, Nhân Tạo Thái Dương, vẫn là phi thường cổ xưa ở trong chứa nguyên tố trì ma đạo khoa học kỹ thuật. Nana cẩn thận kiểm tra sau kinh ngạc nói, nếu là giống nhau nhân tạo Thái Dương thậm chí có sử dụng hạch nguyên liệu thứ phẩm. Giống loại này có thể cùng vị diện căn nguyên liên tiếp chuyển hóa ám vật chất đủ để vĩnh không tát. Này chân thật giá trị thậm chí vượt qua giống nhau truyền kỳ trang bị, chiếu sáng. Trên thực tế chỉ là loại người này tạo Thái Dương nhất cơ sở ứng dụng, nếu có thể được đến nó toàn. Bộ quyền khống chế, thậm chí có thể thông qua cái này chuyển hóa ám vật chất đại quy mô sinh sản các loại năng lượng. Khối. Mấy thứ này ứng dụng với luyện kim con rối, ma đạo cơ giáp cùng ma đạo chiến hạm chờ luyện kim sản vật cụ bị không thể đánh giá giá trị thế nào. Phần lễ vật này không tồi đi. Nguyên Tiêu ngạo nghễ nói, ân, tha thứ ngươi, Nana cắn môi tức giận gật gật đầu, thừa dịp thời không dừng hình ảnh nhân tạo Thái. Dương sẽ không nổ tung. Nana ở truyền kỳ tháp linh phối hợp hạ bắt đầu trọng trí nhân tạo Thái Dương bên trong khống chế. Hệ thống, chỉ cần đem người này tạo Thái Dương hoàn toàn hoàn nguyên đến lúc ban đầu trạng thái, là có thể sắp đặt ở bóng ma khe hở chuyên môn sinh sản các loại năng lượng khối, nhân tạo Thái Dương. Trọng trí kết thúc, nhưng là hiện tại còn khuyết thiếu liên tiếp vị diện căn nguyên, người xem có thể đi bầu trời. Chuyển hai vòng đi, Nguyên Tiêu lại lần nữa đề nghị nói, không cần. Có càng đơn giản biện pháp, Nana chỉ vào nhân tạo Thái Dương giải thích nói. Thứ này là chuyên môn chế tạo năng lượng khối dùng. Nó chính mình là có thể dò xét một cái vị diện căn nguyên ở địa phương nào. Ta đã chữa trị hư hao này một bộ phận dò xét trang bị, không hổ là nhà ta bảo bối Nana. Nguyên Tiêu ôm Nana thật mạnh thơm một chút khích lệ nói, tuyệt vọng hoang mạc. Nguyên Tiêu thác sơ đường kính một cây em nhân tạo Thái Dương nhẹ nhàng mà đặt ở sa mạc chung. Nana trong miệng niệm ma pháp chú ngữ không ngừng lôi kéo bên trong ma pháp dò xét radar khởi động. Một tầng màu đỏ sóng gợn ở trong nháy mắt khuếch tán mở ra, nguyên bản yên lặng nhân tạo Thái Dương. Bất quá mấy tức đã tự hành bay lên trời, thứ này tuy rằng vô pháp tiến hành không gian khiêu dược. Nhưng là ở không trung phi hành tốc độ lại một chút đều không chậm. Bằng vào bên trong dư lại ám vật chất nhiên liệu phun ra di động. Tốc độ ở trong thời gian ngắn đã gia tốc đến vượt qua 100 lần vận tốc âm thanh, không kịp nghĩ. Nhiều, Nguyên Tiêu chui vào không trung hào ma đạo chiến hạm đuổi theo qua đi, một đường đấu đá lung tung. Thậm chí có rảnh trung phi hành bóng ma sinh mệnh bị sống sờ sờ đâm chết. Mắt thấy thẳng tắp phi hành quỹ đạo, Nguyên Tiêu rốt cuộc khẳng định vị diện căn nguyên ở địa phương nào. Đúng là ở địa ngục núi lửa trung tâm đi trước địa ngục không gian cái khe, lúc này còn ở Đại Yến. Khách khứa Leon, căn bản không biết tai nạn đã sắp buông xuống, không biết là cái nào khách khứa mắt sắc. Trước hết nhìn đến nơi xa trên bầu trời một chút ánh lửa càng đổi càng lớn. Chờ đến tất cả mọi người đem tầm mắt chuyển rời đến điểm này ánh lửa. Leon đã có thể nhìn đến một cái kim loại thiết cầu chính bay về phía bọn họ nơi phù không. Đảo, đường kính một dặm, thiết cầu, 100 lần vận tốc âm thanh. Leon tay run lên chén rượu nện ở trên mặt đất này ba cái từ đơn đơn thuần một cái không tính cái gì. Nhưng là ba cái tổ hợp ở bên nhau liền phi thường khủng bố. Chất lượng thể tích càng là khổng lồ vật thể, đường tốc độ thêm đến trình độ nhất định này khủng bố lực va đập đủ để phá hủy cả tòa phù không. Đảo cơ hồ không hề nghĩ ngợi, Leon liều mạng thu nhỏ lại chính mình vu sư tháp, sở hữu khách khứa đều điên rồi. Lúc này không chạy đó chính là tìm chết, thất giai vu sư hiện tại đều chuẩn bị chạy trốn. Bọn họ này đó thấp nhất tam giai tối cao mới mấy cái thất giai bình thường pháp hệ chức nghiệp già. Hiện tại không chạy chẳng phải là lưu lại chờ chết, một đám mở ra phi hành pháp thuật sôi nổi thoát đi. Hoàn toàn không có mấy chục giây trước vui vẻ nói cười oanh. Nhân tạo Thái Dương thẳng tắp tạp dừng ở phù không đảo trung tâm. Cả tòa phù không đảo đều bị xé thành mảnh nhỏ, phù không đảo biến mất. phía dưới 99 căn truyền kỳ phong ấn trụ phong ấn cháy sơn khẩu. Đem toàn bộ phù không đảo dập nát, cự lực va chạm ở chỗ này lại liền một tia gợn sóng đều không có. Sinh ra, nhân tạo Thái Dương lại một lần bay lên huyền phù ở không trung vẫn không nhúc nhích, phiền. Toái, nguyên tiêu khống chế không trung hào ở không trung ẩn hình một trận đau đầu, 99 căn truyền kỳ. Phong ấn trụ phong ấn bóng ma khe hở cùng địa ngục thông đạo. Mà chúng nó chính mình lại cũng bị truyền kỳ áo thuật pháp trận địa ngục hỏa linh phong ấn hàng ngũ. Lần thứ hai phong ấn, hiện tại xem ra bóng ma khe hở vị diện căn nguyên. Lộng không hảo chính là truyền kỳ áo thuật pháp trận trung tâm siêu tránh được một kiếp Leon. Tiểu tâm mà ở nơi xa đánh giá nhân tạo Thái Dương, hảo một thời gian qua đi. Leon không biết từ nơi nào lấy ra một quả nhẫn. Một quả hỏa hồng sắc giới mặt điêu khắc một con tam túc kim ô đá quý nhẫn. Nhẹ nhàng sát động nhẫn một đầu màu đỏ thẫm ba chân hỏa quả từ giữa bay ra tới, cùng thời gian. Không trung hào trung na na bắt lấy tay trái ma đạo khí Thái Dương chi hoàn, cộng minh. Cái kia nhẫn cùng Thái Dương chi hoàn là một bộ ma đạo khí, na na kinh ngạc nói, ân. Chiếc nhẫn này là hỏa quả chi giới. Kia chỉ ba chân hỏa quả khí linh có một nửa tam túc kim ô huyết thống, nguyên tiêu gật đầu nói. Truyền kỳ áo thuật pháp trận địa ngục hỏa linh phong ấn hàng ngũ. Tổng cộng có 10 kiện ma đạo khí, mỗi một kiện phân biệt được đến 1/10 trận pháp quyền khống chế. Không nghĩ tới trong đó một cái ở Leon trong tay, khó trách hắn có thể từ nơi này lui tới địa ngục, chúng ta hiện tại muốn ra tay sao? Nana nóng lòng muốn thử hỏi, chờ một chút, địa ngục bên kia có người lại đây, nguyên tiêu thông qua chúa tể ma võng bao phủ hạ theo dõi lác. Đầu nói, miệng núi lửa mở ra một cái không gian lốc xoáy. Một cái ăn mặc kim sắc mục sư bào mị hoặc nữ tử từ giữa đi ra. Tuy rằng 100 nhiều năm không thấy năm đó thiếu nữ đã trưởng thành thục. Nhưng là nguyên tiêu vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới đây là năm đó An Kỳ truyền tống kết. Thúc trong nháy mắt, An Kỳ huy động trong tay một cây quyền trượng đang ở thao tác trong tay hỏa quả chi giới Leon. Trong giây lát ngẩng đầu trong đôi mắt tràn đầy mừng như điên. Ngay cả trong tay hỏa quả chi giới từ trong tay rớt đi ra ngoài cũng không biết. Thế nhưng chảy nước miếng hồng con mắt bổ nhào vào An Kỳ trước mặt quỳ trên mặt đất điên cuồng nằm. Bò dung nham mơ siêu không có pháp thuật phòng hộ, Lê ông đôi tay da thịt đều bị dung nham nóng chảy lại một chút cảm giác đều không có, như thế kinh. Người một màn, chung quanh chạy trốn khách khứa một đám đều bị kinh sợ. Ở bọn họ trong mắt cao cao tại thượng thất giai vu sư Lê ông. Liền nhiên giống như một kẻ điên giống nhau bái phục ở một nữ nhân dưới chân, không biết là từ đâu. Một người bắt đầu. Tất cả mọi người bắt đầu sôi nổi chạy trốn, không phải không có người tưởng đầu hàng. Nhưng là chỉ xem An Kỳ không mang theo bất luận cái gì cảm tình tràn đầy sát ý kim sắc đồng tử. Liền biết lưu lại tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Chỉ là bọn hắn muốn chạy trốn lại còn muốn xem An Kỳ có đồng ý hay không, An Kỳ giơ lên trong tay. Pháp trượng. Một loại tối nghĩa cổ quái thần bí ngôn ngữ ở trong thiên địa quanh quẩn, toàn bộ địa ngục hỏa sơn. Mặc kệ là mấy chục vạn chức nghiệp giả vẫn là thượng trăm triệu người thường. Theo An Kỳ trong miệng thần bí ngôn ngữ bao phủ một đám đều giống như rối gỗ giống nhau quỳ trên. Mặt đất, mọi người trong miệng đều giống như cộng minh giống nhau theo An Kỳ cùng ra tiếng, tiết độc chi. Ngữ. Không trung hào trung, nguyên tiêu cùng Nana hai mặt nhìn nhau khiếp sợ không thôi lần đầu tiên cảm thấy sự tình mất đi. Khống chế tiết độc tư tế loại này chuyên môn đánh cắp chúng thần tín ngưỡng tồn tại. Dù cho là ở ma quỷ trung đều là tuyệt đối dị loại. Đây là chân chính cơ hồ trở thành sở hữu chủng tộc công địch một loại hiếm thấy đặc thù chức nghiệp. Nhất am hiểu chính là đánh cắp lực lượng của chúng thần cùng đùa bỡn nhân tâm mơ siêu nhưng là tương. Ứng, đánh cắp chúng thần quyền bính sở mang đến lực lượng tăng phúc có thể nói khủng bố. Chưa xong còn tiếp, hết chương.